Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, A-di-đà Pháp Tướng. Thật vất vả xuất thủ làm cái đánh lén, đánh chư thần trở tay không kịp, nó dễ dàng sao? Mắt thấy chính mình dần dần chiếm thượng phong, đem chư thần áp chế xuống. Nhưng là ngươi nhà trực tiếp đem những chó nhà có tang kia nguyên địa đầy máu phục sinh là ý gì? Ta đại chiêu đều thả xong, người mẹ nó cho ta đến cái nguyên địa đầy máu phục sinh. Tựa như là song phương đánh vương giả, ta nhà thật vất vả đem đối phương 5 người đều làm chết rồi. Đại chiêu đều thả xong, kết quả ngươi thái ất chân nhân một cái đại chiêu nguyên địa đầy máu phục sinh. Thái Văn Cơ mở lớn tăng máu, chơi như thế nào, có buồn nôn hay không? Đáng tiếc, cho dù là ma tổ lúc này trong lòng tức giận, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Nhìn cái kia che áp thiên địa, chúng sinh quỳ lạy người áo bào trắng ảnh, con người chăm chú co vào. Đây chính là cảnh giới kia, thật cường đại uy nghiêm, nếu không phải ta có tiên thiên linh bảo. Chỉ sợ cũng muốn bêu xấu. Ma tổ trong lòng nổi nóng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nhà mình vô số thuộc hạ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt thành kính. Một bên chư thần cũng không khá hơn chút nào, lít nhà lít nhít vô số thần chi quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cung kính đối với cái kia áo trắng tăng nhân triều bái. A-di-đà Phật. Áo đoáng tăng nhân quanh thân hạo đáng tử khí xông lên trời không. Ép tới ngàn tỷ đại quân quỳ rạp trên đất. Vô số tu sĩ trong đầu dồn dập xuất hiện một phần kinh văn. Chính là Phật môn bản nguyên căn bản kinh văn, A-di-đà Kinh. A-di-đà Phật tương đương, áo trắng tăng nhân Phật hiệu vang vọng với chúng sinh bên tai. Lập tức chúng sinh đều là cùng nhau quỳ lại. Lại là dập đầu thi lễ, vô ý thức niệm tụng một câu, A-di-đà Phật, xâm một khắc, phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp, gần như với ngưng vì thực chất tín ngưỡng chi lực tự trong hư vô đến. Trong nháy mắt bị áo trắng tăng nhân hấp thu, cái kia áo trắng tăng nhân dĩ nhiên tự vô lượng trong tử khí ngưng tụ làm thực thể. Trong hồng hoang vô tận chúng sinh cùng nhau miệng tụng A-di-đà Phật. Đây là loại nào khổng lồ nguyện lực, đều đưa về tăng nhân trong cơ thể, khiến cho tăng nhân quanh thân khí cơ không hiểu một biến. Càng thêm thâm bất khả trắc, trở nên diệu diệu khó lường. Chỉ thấy tăng nhân trắng tinh tinh tế bàn tay như là tạo hóa thiên công. Trong tay nắm lấy một chuỗi từ 48 khỏa thủy tinh hạt châu tạo thành tràng hạt. Tăng nhân một bộ trắng tinh tăng bào không nhiễm trần thế. Quanh thân tản ra yên tĩnh tường hòa chi khí. Lập giữa thiên địa, chúng sinh trong lòng sát cơ nháy mắt tán đi. A-di-đà Phật, tăng nhân quanh thân tử khí hạo đáng. Hai mắt đảo qua toàn bộ đại thiên thế giới. Thanh âm ôn nhuận, gột rửa người nguyên thần. Nay ta thành đạo, khi truyền đạo thiên hạ. A-di-đà Kinh. Chính là bản tôn đạo pháp căn cơ sở tại phàm đại thiên thế giới chúng sinh tụng cầm này kinh văn. Có thể gột rửa nguyên khí, tẩy luyện pháp lực trừ khử nhân quả, hóa giải sát khí, có thể bình tâm tĩnh khí, với tĩnh trung trí tuệ tự sinh. Phàm tu sĩ tụng cầm này kinh, có thể được trí tuệ gia trì, không ngã luân hồi, không nhận nhân quả nghiệp lực nỗi khổ. Có thể luyện kim thân, chứng thành thiên tiên, kim tiên, đại la, siêu thoát vận mệnh trường hà, vĩnh hằng bất hủ, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Áo trắng tăng nhân trong tay vân vê tràng hạt, trong đôi mắt toát ra một vệt ôn nhuận. Phàm tục, cỏ cây, dã thú niệm tụng này kinh, có thể mở linh trí, đúng phương pháp lực. Thần thông tự sinh, có thể nhập thiên nhân đại đạo, có thể ngưng kết xá lợi tử. Pháp lực thần thông tự sinh, có thể trực tiếp chứng thành các loại đạo quả. Tăng nhân cười nhìn lấy đại hoang vô tận chúng. Sinh, nương theo chúng sinh miệng tụng A-di-đà Phật bốn chữ. Vô lượng tín ngưỡng tự trong cõi U Minh đến, khiến cho tăng nhân lấy được chỗ tốt nhiều chẳng biết mấy phần. Thánh nhân uy nghiêm gia trì thiên đạo chi lực bao phủ xuống. Cả kinh đại thiên thế giới vô tận chúng sinh đại não một mảnh trống không. Không khỏi đem cái kia thánh nhân ngôn ngữ nhớ kỹ trong lòng. Trở thành trung thực tín đồ, chỉ có những tu vi cảnh giới kia cao thâm hạng người. Mới dựa vào nghị lực, đem lưu trong đầu Phật quang hạt giống đuổi ra ngoài. A-di-đà Phật, bần tăng thành đạo, chư thiên chúc mừng, thần tộc cùng ma tộc lẽ ra dừng tay. Nhị vị cảm thấy như thế nào? Bạch bào tăng nhân quả nhiên là tốt phong thái. Đứng ở nơi đó, liền gọi người không khỏi sinh lòng kính phục. Không nhịn được muốn quỳ xuống đất dập đầu. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái, tốt một cái. Thần đế mắt lộ ra dị sắc. Muốn tán dương, lại không biết này cảnh giới vì sao. Đành phải vội vàng cung kính nói. Chưa thỉnh giáo tôn thượng. Này cảnh giới vì sao? Thánh nhân, bạch bào tăng nhân cười nói, tốt một cái thánh nhân, tốt một cái thánh nhân. Thần đế liên tục tán dương, chỉ là không biết được, vì sao là thánh nhân, mà không phải thánh thần, thánh ma, hết lần này tới lần khác là thánh nhân. Chẳng biết trong cái này thánh, làm giải thích thế nào? Người, không đơn thuần là người đời sau nhỏ hẹp xưng hô, ở cái thế giới này. Đại hoang bách tộc đều tại người trong giới hạn, tỉ như nói tiên thiên thần thánh, có thể xưng là thần nhân, thạch nhân tộc, xưng là thạch nhân, phượng hoàng tộc, xưng là điểu nhân, tẩu thú bộ tộc có thể gọi là thú nhân, người, chính là một cái cách gọi, tựa như hậu thế, có mãn người, người Hán, Tây Tạng, Tân Cương, dâu quả già, càng khó già, người. Chỉ là một cái cách gọi, đại hoang bên trong có linh tính chúng sinh một loại gọi chung mà thôi. Thánh nhân, chính là không thể nói, không lường được chi diệu cảnh, miểu miểu vô hình, với đại thiên thế giới bên trong bên ngoài, đầu đầu cũng có không chỗ không còn, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy thương sinh vì chó rơm, thánh nhân phía dưới. Đều là run rế, áo đoáng tăng nhân cười híp mắt nói, thánh nhân phía dưới đều làm kiến hôi, thần đế hoảng sợ biến sắc, một bên chư thần đều là biến sắc, sắc mặt kinh dị đứng lên, bản tổ cũng là sâu kiến ư, ma tổ trong mắt sát cơ lấp lóe, thánh nhân cầm giữ thiên đạo quyền hành, niệm động ở giữa thiên đạo sửa đổi, đại thế tại ta. Cùng thánh nhân đối đầu, chính là cùng thiên đạo đối đầu, người cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Tăng nhân không nhanh không chậm vân vê chàng hạt, ma tổ nghe vậy biến sắc, ở sau lưng hắn Long Phượng Kỳ Lân ba vị lão tổ cũng là sắc mặt cuồng biến. Trong mắt lấp lóe không hiểu ánh sáng, lúc này giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, ma tổ sắc mặt âm trầm. Dưới chân diệt thế đại ma xoay quanh, quanh thân khí cơ không ngừng tăng vọt, tựa hồ muốn cái kia thương khung áp sập. Ô, thánh nhân nói ta làm kiến hôi, bản tổ lại là không phục, muốn lĩnh giáo thánh nhân cao chiêu, mà tổ tâm cao khí ngạo, tuyệt không cho phép nhẫn chính mình bị người xem thường, nhất là tại vô tận chúng sinh, thuộc hạ trước mặt làm mất mặt, ha ha. Tăng nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, lĩnh giáo, cũng được, ngươi nếu có thể đỡ được hòa thượng ta một chiêu, ngày sau hòa thượng ta liền gặp ngươi nhượng bộ lui binh. Thật là cuồng vọng, ngươi tuy là thánh nhân, nhưng ta nhưng cũng không phải ăn chay. Ta chúa tể đại hoang một nửa đại thế, ý chí của ta chính là thiên ý, hôm nay đang muốn lĩnh giáo thánh nhân cao chiêu. Cũng cho ta chờ kiến thức một phen, thánh nhân đến tột cùng là loại nào cảnh giới, gọi ta chờ người ngoài ngành xem cho rõ ràng. Ma tổ bàn tay duỗi ra, thí thần thương thần quang lưu chuyển, bị cầm nắm ở trong tay. Sau một khắc, quanh thân khí cơ tăng vọt, dưới chân diệt thế đại ma hóa thành hắc quang, dung nhập trong cơ thể. Chỉ thấy ma tổ người thương hợp nhất, kích xuyên thời gian trường hà, những nơi đi qua đảo ngược thời gian, trực tiếp hướng về hư không bên trong Phật quang chém tới. Ha ha, tăng nhân cười một tiếng, lộ ra một vệt không hiểu ý cười, ngược lại là một cái kinh hỉ. Đúng là kinh hỉ, hắn vốn cho rằng tự mình tu luyện ra A Di Đà Phật pháp tướng chỉ là một cái cùng Thái Thanh thánh nhân giống như dáng vẻ hàng. Ai biết dĩ nhiên cho một cái lớn như vậy kinh hỉ. Hấp thu đại hoang thế giới một phương thế giới chúng sinh tín ngưỡng. Nhà mình A Di Đà Phật pháp tướng dĩ nhiên sinh ra biến hóa về chất. Diễn sinh ra nhục thân không nói, lại còn thật ra đời thánh nhân chi lực. Thánh nhân chi lực a, đỉnh phong thời kỳ thánh nhân chi lực. Chỉ tiếc, không phải chân chính thánh nhân. Tại đại hoang thế giới vô tận chúng sinh tín ngưỡng chi lực trồng chất phía dưới, ngược lại là góp nhặt vô tận tín ngưỡng, có thể phát ra mấy lần thánh nhân chi lực. Chỉ cần ngày sau chính mình ở trong đại hoang truyền đạo, không ngừng ở trong đại hoang tích xúc tín ngưỡng, có thể xuất thủ số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này Dương Tam Dương mượn nhờ A Di Đà pháp tướng thánh nhân thị giác đi xem ma tổ công kích. Trước đó bản tôn nhìn đến uy năng vô cùng cường đại, tựa hồ một đạo khí cơ đều có thể đem chính mình nghiền nát công kích. Ở trong mắt thánh nhân lại là sơ hở trăm chỗ, một kích phía dưới đánh tan ma tổ, trừ khử kiếp số, giữa thiên địa tất nhiên sẽ có công đức giáng lâm, đền bù ta trước đó hao tổn. Dương Tam Dương trong đôi mắt tinh quang sáng rực, huống hồ lấy ta A Di Đà pháp tướng đến nhìn, bây giờ ma tổ khí số gần, nghĩ không ra ma tổ dĩ nhiên gãy tại trong tay của ta. Ta mới là ma tổ tan tác lớn nhất kẻ cầm đầu. Lúc này Dương Tam Dương A Di Đà pháp tướng quan sát thiên địa càn khôn, niệm động ở giữa vô tận áo nghĩa đều bị cảm giác. Có câu nói rất hay, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lần thứ nhất thần ma đại chiến, ma tổ bị ta Quá Thanh pháp tướng ngăn cản. Lúc này ma tổ tinh khí thần khí số đều ở vào đỉnh phong, song phương đại chiến ma tổ tất thắng. Đáng tiếc ma tổ bị Quá Thanh pháp tướng bộ dáng hàng hù dọa, vội vàng ở giữa thu binh mà về. Lần thứ hai thần ma đại kiếp cũng chính là bây giờ. Ma tổ khí cơ bắt đầu suy sụp, nhưng thần tộc vẫn như cũ không phải là đối thủ, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay bị ma tổ áp chế. Nhưng là ma tổ đã bắt đầu đi xuống dốc, như đợi cho lần thứ ba. Lần thứ ba thần ma đại kiếp, chỉ sợ ma tổ sợ là cùng thần đế hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Song phương thắng bại chia 5 năm, ta cùng ma tổ ở giữa nhân quả quá lớn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đáng tiếc, ta giết không chết ma tổ. Huống hồ, coi như bây giờ ma tổ khí số chưa hết, ta pháp thân cho dù là có thánh nhân chi lực, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tất nhiên sẽ chọc cho đến thiên đạo ý chí tru sát. Khí số, đối với thánh nhân đến nói, thần thông gì đạo pháp, đại thế chi tranh, đều là hư ảo, thánh nhân phía dưới đều là run rế, chỉ có khí số mới là thánh nhân nên nắm chắc đồ vật. Khí số chính là thuộc về thánh nhân thiết luật, luật trời. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên vô tận huyền diệu. Sát na ở giữa đắm chìm trong đại đạo bên trong vô pháp tự kềm chế. Nhưng cái gì là khí số? Dương Tam Dương mặc dù nếu có điều được, nhưng người nếu để cho hắn nói, hắn lại là nói không nên lời. Thánh nhân, lần này mượn nhờ thiên đạo uy áp, hù đại hoang chúng sinh một lần, lừa gạt vô số tín ngưỡng chi lực. Đợi thiên đạo uy áp tán đi, ta lấy được tín ngưỡng chi lực sẽ chỉ càng ngày càng ít. Chân chính thờ phụng ta sợ là chỉ có tầng dưới chót những chúng sinh kia. Đến lúc đó cung cấp tín ngưỡng sợ là không đủ trước mắt vạn nhất. Tu vi càng cao, cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng liền càng nhiều. Tầng dưới chót chúng sinh mặc dù thờ phụng ta tương đối nhiều, nhưng là thực lực có hạn, cung cấp tín ngưỡng ít đến thương cảm. Bất quá, ta nếu là có thể từ tầng dưới chót bồi dưỡng ra một nhóm tín đồ, chỉ sợ không dùng đến mấy trăm ngàn năm, ta chính là cự ly chân chính thánh nhân, cũng không xa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?